Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Ta Thân Mã. Nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Trạng vạng tối, trời chiều đem màu vàng ánh sáng nghiêng bôi ở xanh tươi dốc núi cùng uốn lượn trên mặt sông. Khi đó núi lở chuông ứng, lại thêm vào một loại thần kỳ ý cảnh, như là ở truyện cổ tích trong thế giới đồng dạng. Hoang vu, yên tĩnh, ánh nắng chiếu đến chập trùng dãy núi. Càng lên cao bóng đêm càng dày đặc, chợt hiện loạn ngôi sao rành trước nhảy ra. Chân trời còn thừa lại một tia sáng màu cam, lưng núi càng phát ra rõ rệt. Yên tĩnh chỉ có lúa nước xanh đậm tiếng gió, tĩnh mịch đồng ruộng bên trong. Có một chỗ đống lửa, giá nướng bên trên treo vàng óng ánh bò rừng thịt, thịt nướng tư tư phát ra tiếng vang. Một giọt dầu nóng thuận sung mãn thịt đường vân chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh lấy ba người một ngựa. Nghiêm chỉnh mà nói là hai người một ngựa. Một cái ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hắn là Bàng Bác, trên thân còn trói buộc mấy chục đạo trận pháp. Vô Lượng Thiên Tôn, đầu này bò rừng thực sự là nghiệp chướng nặng nề. Hủy hoại bao nhiêu điền viên hoa màu. Các ngươi không nên động thủ. Nhường bần đạo thật tốt độ hóa đầu này nghiệt xúc. Mắt thấy thịt nướng chín, Đoạn Đức vượt lên trước động thủ. Muốn độc chiếm nhất to mọng châu thận. Phi, người cái này thất đức đạo sĩ. Muốn ăn thịt nướng liền ăn nha. Nói cái gì độ hóa. Diệp Phàm trợn trắng mắt. Lấy bé không thể nghe âm thanh mắng. Mỹ thực phía trước. Đáng tiếc không có rượu ngon. Chỉ có một điểm tiên dịch ý tứ. Thân Mã đắc ý nói. Lấy ra hỗn độn ngọc tinh làm ấm trà cùng chén trà. Phối hợp rót một chén, tinh tế phẩm vị, Thân Mã huynh đệ, có tiên dịch cũng không chiêu hô một cái ta cái này lão ca ca. Quá không đủ nghĩa khí, Đoạn Đức lỗ tai đủ nhọn, cái mũi càng linh, nghe được Thân Mã tự nói. Trong lòng ngạc nhiên, cái mũi vừa nghe, cái kia trong bầu tiên dịch quả nhiên là không tầm thường. Chỉ là ngửi một cái, toàn thân đều thoải mái mấy phần. Chỉ gặp hắn từ khổ hải rút ra một cái to bằng chậu rửa mặt lớn bát. Cầm lấy hỗn độn ngọc hũ liền hướng trong đó đổ tiên dịch. Thấy Thân Mã khóe mắt run rẩy, thầm nghĩ, cái này Đoạn Đức không muốn mặt trình độ được thăng một cái tiêu chuẩn mới là. Lúc đầu trong lòng ta hình tượng của hắn chỉ là bắt đầu thứ nhất không muốn mặt. Hiện tại cần phải cho hắn cái này Già Thiên vũ trụ thứ nhất không muốn mặt trao giải. Ta nhổ. Người cái này thất đức đạo trưởng, chừa chút cho ta. Diệp Phàm kỳ thật cũng thẳng đen, nhìn thấy đồ tốt, trực tiếp liền đụng lên đến. Một bình tiên dịch ở trong tay hai người đổi tới đổi lui. Bất quá đều không có vận dụng thần lực, bằng không thì hiện tại Diệp Phàm đều không đủ Đoạn Đức một đấm đánh. Nấc, đạo cung cảnh bò rừng hay là kém một chút ý tứ. Đoạn Đức đánh lấy ở một cái, sờ sờ tròn vo bụng. Nằm trên đồng cỏ đếm sao, liền ngươi ăn nhiều nhất, còn ngại thịt không thể ăn. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức thân quen về sau, trực tiếp cứng rắn đỗi. Hắn hiện tại đang toàn lực luyện hóa bò rừng thịt cùng tiên dịch bên trong sinh mệnh tinh hoa. Khí huyết cuồn cuộn, kém chút bị trong đó tinh khí căng nứt. Thân Mã nửa nằm trên mặt đất, nhìn xem cái này an nhàn khe núi nhỏ, nhiều hai cái bằng hữu. Một tiếng sét bóp như dầu nước mưa tí tách rơi xuống, đầy khắp núi đồi bao phủ ở lụa mỏng dạng mưa bụi bên trong. Tươi mát, thủy nhuận, như tranh vẽ mỹ lệ. Hạt mưa giống như gãy mất tuyến hạt châu, một giọt một chuỗi rơi vào nước mưa rót thành vũng nước phía trên. Thân Mã tùy ý nước mưa thấm ướt gương mặt, lại cảm nhận được một loại khác chân thực. Tâm cảnh bỗng nhiên trống trải, bình cảnh hơi buông lỏng. Vô Lượng Thiên Tôn, thật sự là suối quẩy. Hơn nửa đêm dưới cái gì mưa. Đoạn Đức niệm niệm lải nhải. Tay bấm pháp ấn. Một tòa bùn đất phòng đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Thất đức đạo trưởng, cũng cho ta tránh mưa. Diệp Phàm đỡ lấy hôn mê Bàng Bác, nhanh chóng đi vào nhà bằng đất. Nhà bằng đất bên trong, lại lên một đống lửa. Hai người một ngựa hai mặt nhìn nhau, lập tức có chút xấu hổ. Khụ khụ, mập mạp. Người nói như thế nào sinh? Thân Mã cảm thấy mê mang. chẳng biết tại sao liền nhớ lại vấn đề này. Đoạn Đức ánh mắt ngưng lại, biểu tình cũng nghiêm túc, nhìn về phía trong phòng đống lửa, nói, ta cũng không biết như thế nào sinh, nhưng ta thường nghe phàm nhân nói nhóm lửa, chắc hẳn, cái này lửa, chính là sống. Diệp Phàm dường như có chỗ cảm ngộ, lẩm bẩm, cái này lửa, chính là sống sao? Trong thoáng chốc, Thân Mã có chút minh ngộ, nhưng lại tựa như không có rõ ràng. Hắn nghĩ tới kiếp trước địa cầu sinh hoạt, sau đó lại đi tới Già Thiên. Đây coi là chuyển sinh sao? Thế nhưng là, chết lại là cái gì? Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, lại nói, như thế nào chết? Lúc này, từ Đoạn Đức trong mắt, có thể thấy được hắn phi thường mê mang. Cái gì là chết? Kỳ thật một mực quanh quẩn ở tâm hắn ở giữa. Hắn mỗi kết một đạo luân hồi ấn, là được một cái tân sinh. Nhưng cũng đại biểu ở kiếp trước chết. Linh hồn ở trong nhục thể không ngừng tân sinh. Đối với hắn mà nói, chết vậy là sinh một bộ phận. Từ mê mang đến thanh tỉnh, lại đến đối với mình đạo khẳng định. Đoạn Đức tự tin nói, với ta mà nói, chết vậy là sinh một bộ phận. Dù cho tồn tại luân hồi, ta cũng là ta. Một câu cuối cùng, hắn cơ hồ đang gầm thét. Hắn đây là đối với trước mấy đời khẳng định. Diệp Phàm cùng Thân Mã nhìn thoáng qua Đoạn Đức, có chút mộng bức, ta mới vừa rồi là như thế nào rồi? Làm sao đột nhiên cảm xúc như vậy táo bạo? Đoạn Đức tĩnh tọa xuống tới, âm thầm nghĩ lại, Thân Mã lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói, như thế nào chết? Ầm ầm, mưa lớn hơn. Trên nóc nhà, tóe lên một tầng mù sương mưa bụi, như là mờ mịt lụa trắng. Lúc này một trận gió mãnh liệt thổi qua đến. Cái kia lụa trắng lượn lờ lướt tới. Hạt mưa nghiêng đánh vào trên đất nước đọng bên trên, kích thích đóa đóa bọt nước. Nhà bằng đất bên trong đống lửa, ở ngoài sáng tối không chừng ở giữa lấp lóe, liền như là cái này sống hay chết đồng dạng. Một sáng một tối, tựa hồ ẩn chứa thiên đạo. Sống hay chết, đan vào một chỗ. Diệp Phàm nhìn trước mắt đống lửa, ánh mắt bên trong có tinh quang chớp động, nói, cái này lửa cháy, là sinh, lửa diệt, là chết, thiêu đốt quá trình, là được nhân sinh, ta không tin luân hồi, ta chỉ tin đương thời, dù cho đốt sạch củi, chỉ cần sống ra đặc sắc một thế liền đầy đủ. Thân Mã kinh ngạc nhìn đống lửa, hồi lâu sau, yên lặng cười một tiếng, nói, là ta chấp nhất, sống hay chết, luân hồi không thôi, một hoa tàn lụi, một hoa nở. Mọi người chỉ coi trọng bắt đầu cùng kết quả, nhưng lại không biết nhân sinh tuyệt vời nhất chính là quá trình. Đoạn Đức nghe xong, đứng người lên, chỉ bầu trời trống không, nói, cái này mưa, sinh tại trời, chết bởi đại địa, trung gian quá trình, là được nhân sinh. Cho tới nay, ta cho rằng trời là thiên, địa là đất, mưa là mưa, nhưng lại không biết mưa một đời, kinh lịch sống hay chết. Thân Mã cùng Diệp Phàm nhìn nhau, im lặng, lẳng lặng mà nhìn xem cái này mưa, lâm vào một loại nào đó ý cảnh đốn ngộ. Mưa dần dần ngừng, mới sinh mặt trời chậm rãi mọc lên. Trên núi xuất hiện cầu vồng phát ra tia sáng vạn trượng, ngang treo ở không trung. Thật đẹp, bông hoa nhóm cạnh lẫn nhau nộ phóng, đỏ giống như lửa, trắng giống như tuyết, bột giống như mây màu. Ánh sáng muôn màu, trên núi hoa đào xa xa nhìn lại giống như dáng mây. Bông hoa nhóm cho thế giới xuyên một kiện áo bông xiêm áo. Mỹ lệ vô cùng, đường dương quang chiếu vào nhà bằng đất lúc. Hai người một ngựa đều từ ý cảnh như thế kia bên trong tỉnh lại. Trên mặt mỗi người đều treo mỉm cười. Chắc hẳn thu hoạch tương đối khá. Ý cảnh, đối với một cái tu sĩ đến nói, là trọng yếu nhất thể ngộ. Bằng vào chính mình đi cảm ngộ thiên đạo, đi thể hội tâm cảnh, đi ra thuộc về mình con đường, sáng tạo thuộc về mình pháp, loại này cảm ngộ sẽ nương theo cuộc đời của mình, đồng thời tùy theo trưởng thành. Cái này so đế kinh thần dược còn trọng yếu hơn, là đi ra thuộc về mình, đạo trọng yếu trợ lực. Đúng, hai vị đạo trưởng, có biện pháp gì hay không mau cứu bằng hữu của ta bằng bác? Diệp Phàm có chút gấp gáp. Hôm qua chỉ lo đào mệnh, đến sau ăn no nê về sau, lại bắt đầu một phen luận đạo. Hiện tại mới phát hiện Bàng Bác nằm chờ cứu mạng. Đột nhiên lúc lòng nóng như lửa đốt. Nơi hẻo lánh bên trong Bàng Bác, sắc mặt có chút trắng bệch. Thân Mã nói, có thể sẽ có chút phiền phức. Hai cái linh hồn đều ở một cái thức hải bên trong. Ta một người nhưng năng lực có thua. Nói xong, ngẩng đầu nhìn đạo sĩ béo. Đoạn Đức ánh mắt có chút lấp lóe, ngón cái cùng ngón trỏ vừa đi vừa về ma sát, lẩm bẩm nói, cái này sao, có chút khó khăn a, Đoạn đạo trưởng, chỉ cần có thể cứu Bàng Bác, nhường ta lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ. Diệp Phàm khuôn mặt cương nghị, nói đến leng keng có lực, nói năng có khí phách, vốn còn nghĩ đem một bộ yêu đế cổ kinh đưa cho Đoạn đạo trưởng tới. Bất quá nhìn đạo trưởng tựa hồ có chỗ khó, vậy liền không quấy rầy. Ai, cái này cổ kinh chỉ có thể lưu cho người khác. Thân Mã nhìn xem Đoạn Đức bộ này tổn hại dạng, chế nhạo nói, cái gì yêu đế kinh, tu sĩ chúng ta cái gì tiếc đánh một trận, tự nhiên trừ ma vệ đạo cứu vớt thương sinh. Bàng Bác tiểu huynh đệ nếu là Diệp Phàm hảo hữu, bần đạo càng không khả năng thấy chết không cứu. Đoạn Đức một mặt từ bi, nhìn phi thường chất phác, niệm một tiếng vô lượng thiên tôn, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, lại nói, Thân Mã huynh đệ, người nói đế kinh ở đâu? Mập mạp, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Thân Mã chỉ nhưng một điểm, chỉ hướng trong hôn mê Bàng Bác, người nói là cái kia đoạt xá lão yêu, trên thân có đế kinh. Đoạn Đức kinh ngạc nói, sau đó đi hướng Bàng Bác. Ở trên người hắn chỉ trỏ, nói, vô lượng thiên tôn, Thân Mã huynh đệ, ta nói ngươi cũng quá ác, ta xem vị tiểu huynh đệ này trên thân chỉ ít có 20 mấy loại trận pháp, đều là ngươi bỏ xuống sao, ta đây không phải sợ ngoài ý muốn nổi lên nha, cái kia lão yêu thế nhưng là thanh đế hậu nhân, còn biết đủ loại đế kinh bí thuật cấm kỵ, cái kia yêu đế cửu trảm rất khó đối phó. Mà lại trong thức hải của hắn khả năng có bảo vật gì hộ vệ, bằng không thì khó mà trường tồn, muốn đánh giết hắn ngược lại là dễ dàng. Đây không phải sợ tổn thương Bàng Bác sao? Ngươi xem một chút có biện pháp gì có thể bảo vệ Bàng Bác linh hồn, lại có thể bắt sống cái này lão yêu. Thân Mã nói, Diệp Phàm thần sắc có chút cấp bách, muốn nói lại thôi, có hơi phiền toái a. Bàng Bác huynh đệ cũng liền khổ hải cảnh giới, thần thức quá yếu, thức hải quá nhỏ, nếu như đem hắn thức hải xem như chiến trường, vô cùng có khả năng đem hắn chấn thành ngớ ngẩn, vậy liền cần đem cái kia lão yêu lôi ra đến, một lần nữa mở ra một cái chiến trường. Đoạn Đức dừng một chút, lại nói, cần bố trí một cái đoạt hồn tòa thiên trận, chỉ là cần không ít hơn 100.000 cân nguyên đến chèo chống trận pháp vận chuyển. Nói xong lại, liếc mắt nhìn Thân Mã, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt, không có vấn đề, cùng đế kinh so sánh, đây đều là đáng giá. Thân Mã lòng đang nhỏ máu, cái này triệu cân nguyên còn không có ngộ nóng, liền muốn mất đi 1/10, thế nhưng là đối với đế kinh đến nói, tất cả đều là đáng giá. Yêu đế đế kinh là yêu thú tu luyện vô thượng kinh văn. Ở yêu tộc bên trong địa vị có thể so với Thái Âm cùng Thái Dương, trải qua tại nhân tộc trong lòng. Vị trí, đối với Thân Mã tương lai đạo, có rất mạnh chỉ đạo tác dụng. Đạo trưởng, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm mắt đỏ vành mắt, khó mà ngôn ngữ, nức nở nói, kích động cái gì, về sau nhiều đưa chút đại đế cổ kinh là được. Thân Mã ngay thẳng nói, Đoạn Đức cười híp mắt nói, ta trận pháp này thế nhưng là cổ kim kỳ trận một trong, chuyên môn dùng để nhằm vào thần hồn, nếu là phạm vi đủ lớn, có thể tiếp dẫn vô số người linh hồn tiến vào giả lập chiến trường. Trước kia thế nhưng là cổ thiên đình dùng để rèn luyện thần hồn trận pháp, đáng tiếc hao phí tài nguyên quá nhiều, dần dần bị người quên lãng. A, không nghĩ tới mập mạp ngươi liền cổ thiên đình trận pháp đều biết, nhân tài a. Thân Mã cười nói, đạo gia ta chuyên nghiệp khảo cổ 30 năm, cái này trên trời dưới đất, trong nước bơi, trên lục địa chạy, liền thiếu đi có ta không biết. Đoạn Đức nói đến mặt mày hớn hở, nước bọt vẩy ra, dọa đến Diệp Phàm nhảy ra xa 10 mét.